Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio, tập 121 vừa rồi Tuy Viêm đang nói chuyện với Mạc Tuyết. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 122 với tựa đề Thùy Vân. Mạc Tuyết mi mắt hơi rũ xuống, sau đó chậm rãi nói, Thùy Hoa Môn, môn chủ đã hướng Ma La nhất mạch chúng ta phát ra khiêu chiến. Dựa theo tông môn quy củ, loại khiêu chiến này cũng không thể cự tuyệt. Cho nên, hai ngày sau, ngô trưởng lão đó là cùng với Thùy Hoa Môn, môn chủ, Thùy Vân, tại Đại Ưng Thành trên đỉnh Tử Vân Sơn, so đấu một trận, quyết định số phận của tông môn hai bên. Nếu như ngô trưởng lão thua như vậy, Ma La nhất mạch chúng ta đó là sẽ đối mặt với tồn vong. Trong phòng an tĩnh, hương thơm lưu động, thanh âm Mạc Tuyết yếu ớt vang lên. Từ khi Ma La nhất mạch bị ám hắc ca tộc nhân vứt bỏ, sợ chỉ chúng ta đi tới Đại Ưng Thành. Ở chỗ này kiến tạo một cái thế lực, đây là hơn 10 năm tâm huyết của Ngô trưởng lão. Nếu như cái thế lực này bị giải tán, Ngô trưởng lão nhất định sẽ không chịu nổi đả kích này. Ta cũng không muốn nhìn thấy Ngô trưởng lão trở nên suy sụp như vậy. Mạc Tuyết hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong mắt giống như là có một làn sương mù, thanh âm có chút bất lực cùng thương cảm. Cho nên ta nghĩ thỉnh ngươi giúp đỡ chúng ta, ta biết yêu cầu này rất quá phận, thậm chí là đem người đặt vào trong tình huống nguy hiểm. Thế nhưng ta thực lực không còn biện pháp nào khác, Ngô trưởng lão hiện tại không phải là đối thủ của Thùy Vân, nếu là lên Tử Vân Sơn quyết đấu kết quả tất nhiên là thất bại. Tiêu Viêm khuôn mặt vẫn rất là bình tĩnh, hiển nhiên là sớm có dự liệu, Mạc Tuyết sẽ thỉnh cầu như vậy. Tiêu Viêm công tử, nếu như có thể khiến cho Ma La nhất mạch không bị diệt vong, Tuyết Nhi nguyện ý làm nô tỳ cho người, thậm chí là hy sinh tính mạng này. Mạc Tuyết nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, đột nhiên hít sâu một hơi, tay ngọc khẽ tháo bỏ dây thắt lưng, váy đen chậm rãi rơi xuống, một thân thể trắng nõn giống như bạch ngọc, cảnh xuân động lòng người xuất hiện trong gian phòng đã đóng chặt. Thình lình xảy ra biến hóa như vậy trực tiếp là khiến cho Tiêu Viêm khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh trở nên vỡ tan. Hắn có chút ngây ngốc nhìn về thân thể hoàn mỹ trước mặt. Vóc người Mạc Tuyết cao gầy mà đầy đặn, vòng eo tinh tế thon thả, da thịt trắng như tuyết, hương thơm của nữ nhi càng thêm là quyến rũ, hơn nữa lại có nét đặc thù của hắc ám tộc. Xét về góc độ của một nam nhân, Tiêu Viêm phải thừa nhận Mạc Tuyết trước mắt giống như một con dê non, tùy ý để người ta làm thịt, nam nhân khó có thể cường lại được. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là dạng người bị nhục dục chi phối đầu óc như vậy, thậm chí lập tức thở ra một hơi, sau đó có chút miễn cưỡng đem ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Thanh âm có chút khô khốc nói. Ngay lúc giọng nói của Tiêu Viêm vừa định nói ra, hắn lại nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ. Nhìn về phía gương mặt kiều diễm của Mạc Tuyết, chỉ thấy đôi mi dài của nàng đang run rẩy, có những hạt nước mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp trượt xuống bên dưới. Ta biết như vậy dường như rất đê tiện, nhưng ta không còn cách nào khác. Nếu như quả thực có thể bảo toàn được cho Ma La nhất tộc, cho dù là phải làm nô tỳ cho kẻ khác, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nơi đây là nhà của ta, lúc nhỏ ta đã lưu lạc một lần, ta không muốn lúc tiểu công chúa hiểu chuyện lại phải chịu đựng cảm giác ấy. Giọng nói của Mạc Tuyết vô cùng bất lực, trong tính cách của nàng ta có chút nhân tố quật cường, nhưng đứng trước hiện thực, nàng lại chỉ có thể đưa ra một lựa chọn tàn khốc nhất. Nhìn thấy Mạc Tuyết khóc như vậy, gương mặt xinh đẹp động lòng người, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một tiếng, hắn hiểu cảm nhận của Mạc Tuyết vì năm đó hắn từng trải qua. Bàn tay nắm lấy chiếc áo mỏng manh khoác lên vai, cánh tay khẽ rung lên, liền che phủ thân thể hoàn mỹ khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải thèm muốn. Tiêu Viêm nhìn Mạc Tuyết cười khổ nói, mỹ nhân đẹp như vậy dâng đến tận cửa, tùy ý muốn ngắt hái, sợ là không có nam nhân không động lòng. Ta không phải là thánh nhân tâm tĩnh bất loạn gì, có điều nếu như ta quả thực làm như ý nàng, vậy thì so với tên Quách Chấn Phủ đó có gì khác đâu chứ. Vả lại hôm nay, ta đánh Quách Chấn Phủ ra nông nỗi này, các người chỉ cần lặng lẽ sử dụng chút thủ đoạn thì đã có thể kéo ta lên con thuyền chống đối với Thùy Hoa Môn, vậy còn cần phải làm như vậy sao? Tiêu Viêm cười cười nói, nếu như quả thực dụng đến cách đó, e rằng ngươi đã lập tức bỏ đi rồi. Ngọc thủ Mạc Tuyết khẽ lau hai bên má, khẽ nói, nàng cũng rất thông minh, tuy rằng quen biết không bao lâu, nhưng mà đối với tính cách của Tiêu Viêm, nàng lại thấu hiểu không ít. Nàng hiểu rằng cả thiếu niên trước mắt tuyệt đối không chỉ ưa mềm mỏng, không thích cứng rắn. Ngươi càng ép hắn, hiệu quả đạt được sẽ chỉ càng ít mà thôi. Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc nhìn Mạc Tuyết trước mặt, nữ tử này lại có một vẻ mặt lung linh như vậy. Cô cũng đừng nghĩ quá nhiều, các người đưa ta ra khỏi rừng rậm sương mù, đối với ta mà nói cũng như ân nhân. Nếu như các người đã xem ta là bằng hữu, Tiêu Viêm ta đương nhiên cũng không phải là người máu lạnh vô tình gì. Hôm nay ta ra tay với Quách Chấn Vũ, đương nhiên cũng không dự tính là buông tay không can dự vào. Nghe thấy lời nói này của Tư Viêm, đôi mắt đẹp vốn còn chút u sầu cũng chợt mở to. Bàn tay nàng ôm lấy chiếc áo mỏng trên thân thể, sau đó ngồi xuống bên một chiếc ghế dài. Chiếc áo tuy rất rộng nhưng phần hiện lên những đường cong men người. Nghĩ lại chiếc áo ấy trượt xuống khỏi thân thể kiều diễm, ngay đến Tư Viêm ánh mắt cũng khẽ rung động. Dưới hoàn cảnh ấy, đối với hắn mà nói quả thật là một sự dày vò. Vậy ý của Tiêu Viêm công tử là đồng ý giúp cho Ma Lan nhất tộc chúng ta sao? Mạc Tuyết khẽ cắn môi, âm thanh mang theo chút kỳ vọng, cũng có chút ý sợ hãi, dường như sợ rằng Tiêu Viêm sẽ phủ nhận lời nói vừa rồi. Hey, cô đã như vậy rồi, ta nếu như ta không tỏ thái độ nữa, e rằng không còn mạng sống để mà bước ra khỏi Ma Lan nhất tộc rồi. Nhưng đệ tử của Ma Lan nhất tộc nếu như biết được ta làm ô uế đại sư tỷ trong lòng bọn họ như vậy, không biết rằng ta sẽ bị truy sát thành ra như thế nào. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Phúc, nghe hắn nói như vậy, Mạc Tuyết không khỏi cười, nụ cười hiện lên trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm ấy, giống như một đóa hoa bách hợp đẹp đẽ động lòng người. Mặc áo vào đi, tránh lúc nữa có người xông vào là hiểu nhầm. Tiêu Viêm ho khẽ một tiếng, nói. Tiêu Viêm công tử có thể nhắm mắt lại một chút được không? Gương mặt Mạc Tuyết có chút ửng đỏ, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lúc này không phải đã xem qua rồi sao? Một câu nói theo thói quen được thoát ra khỏi miệng Tiêu Viêm, chợt lập tức im lặng. Nhìn Mạc Tuyết với khuôn mặt đỏ ửng giống như khỏa than hồng, lúc này hắn mới gượng cười một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại. Cùng lúc Tiêu Viêm nhắm mắt lại, trong gian phòng liền pha lên tiếng, mặc quần áo khiến cho người khác phải động tâm. Một lát sau một mùi thơm ập tới, không đợi Tiêu Viêm kịp có phản ứng gì, hắn liền cảm nhận được, trên môi mình đã nhẹ nhàng bị bao phủ bởi một bờ môi mềm mại mà nóng bỏng. Tiêu Viêm công tử, nếu như người quả thật cảm thấy thỉnh cầu của ta đối với người là gánh nặng, ta sẽ không trách người, chỉ là mong người đến lúc đó, người có thể đem tiểu công chúa an toàn rời khỏi thành Đại Ưng, cảm ơn. Cảm giác đôi môi mềm mại ấy nhanh như chớp rời khỏi, giọng nói nhẹ như tơ của Mạc Tuyết vang lên bên tai Tiêu Viêm, rồi sau đó nàng ta liền nhanh chóng quay người, một tiếng cửa mở đã biến mất trong ánh trăng với mùi hương còn vương lại. Cùng với mùi hương dần dần tan đi, Tiêu Viêm lúc này mới từ từ mở mắt ra, nhìn cửa phòng được khép hờ, khẽ than một tiếng. Nữ nhân này thật là, xem ra lần này quả nhiên phần phải ra tay rồi. Ngày hôm đó, lúc Tiêu Viêm mở mắt ra, ánh nắng ấm áp đã len qua cửa sổ vào trong, hóa thành từng phần sáng, chiếu rọi trong căn phòng. Ưỡn lưng một cái, Tiêu Viêm trở mình xuống giường, thân hình uy chuyển động. Bên trong thân thể chợt truyền đến từng tiếng kêu răng rắc, trầm thấp. Đó chính là âm thanh đặc biệt phát ra khi cơ bắp và thiên địa năng lượng dung hòa với nhau. Mà ngay lúc âm thanh ấy phát ra còn có từng luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn tỏa ra. Tiêu Viêm tùy tiện trong phòng đánh rầm một bộ quyền pháp rèn luyện cơ thể, đợi cho đến lúc ráng toát mồ hôi hắn mới dừng lại, chợt ánh mắt chuyển hướng về phía cửa phòng. Ở đó một cửa phòng đột nhiên được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, sau đó Mạc Tuyết tay bê chậu nước chậm chậm bước vào, ánh mắt long lanh nhìn Tiêu Viêm, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn mang theo một chút đỏ ửng. Công tử dậy rồi sao? Thanh âm Mạc Tuyết mềm mại đặt chậu nước trên bàn, thấm ướt khăn, phát nhẹ, sau đó mới đưa cho Tiêu Viêm, dáng vẻ đó giống như một người vợ khéo léo vậy, khiến Tiêu Viêm ngẩn người. Bị Tiêu Viêm ngây ngô đứng nhìn, vẻ ửng đỏ trên gương mặt Mạc Tuyết càng lúc càng nghiêm trọng, hơi chút cúi đầu xuống thấp giọng nói. Điều mà ta có thể làm được cũng chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn. Tiêu Viêm cười cười, giơ tay đón lấy chiếc khăn tay nóng ấm vẫn còn mang thêm mùi thơm, chà mạnh lên mặt, lau sạch những mồ hôi trên đó. Cuối cùng mới có thể ngại ngùng đưa chiếc khăn trắng muốt đã dính lên những vệt đen cho Mạc Tuyết. Mạc Tuyết đưa cánh tay nhỏ nhắn cũng không chần chừ nhận lấy chiếc khăn, nụ cười trên gương mặt vô cùng dịu dàng. Đây cũng là lần đầu nàng hầu hạ một nam nhân như vậy, ai cũng không ngờ rằng lúc này đây trái tim nàng cũng đang đập một cách mãnh liệt. Nhìn mặt Mạc Tuyết cúi đầu im lặng giặt chiếc khăn, Tiêu Viêm nghiêng nghiêng đầu, không biết là có phải mình đã có cảm giác sai lầm hay không. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt mà Mạc Tuyết nhìn hắn hôm nay có chút khang khác, ánh mắt thay đổi này dường như bắt đầu từ tối hôm qua. Cô không cần ép bản thân mình đến hầu hạ ta, ta cũng không quen lắm. Tuy rằng quen biết không lâu lắm, có điều ta luôn coi cô như là một người bạn thật sự. Tiêu Viêm nhìn thẳng vào Mạc Tuyết đột nhiên nói. Mạc Tuyết khẽ rùng mình, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên. Đôi mắt đẹp ấy đối diện với Tiêu Viêm, một lát sau một nụ cười trên khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp ấy lan tỏa ra. Đại sư tỷ, ngay lúc căn phòng đang khá yên lặng, đột nhiên một tiếng gọi cấp từ bên ngoài truyền vào. Mạc Tuyết vội vàng quay người ra khỏi phòng. Ngay sau đó Tiêu Viêm liền nghe thấy một vài tiếng động gấp gáp vang lên ngoài cửa. Đại sư tỷ không hay rồi, Thùy Hoa Môn đột nhiên đem người đến bảo vệ lấy Ma La nhất mạch chúng ta rồi. Trong phòng đôi mắt của Tiêu Viêm khẽ nheo lại, hắn khẽ vận động cơ thể một chút, sau đó liền cất bước ra khỏi gian phòng, cười nói với Mạc Tuyết, trên khuôn mặt đã có chút nhợt nhạt. đi thôi, đi xem. Nói xong, hắn liền tiến ra trước sân lớn của Ma La Nhất Mạch. Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, gương mặt của Ma Tuyết cũng dần bình tĩnh trở lại, áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, hít sâu một hơi, vội vàng bước theo. Bên ngoài Ma La Nhất Mạch lúc này đây bị bao vây đến mức nước chảy cũng không lọt. Trong đám đông nhân mã, trên ngực đều có những huy chương giống nhau, đó chính là huy chương của Thủy Hoa Môn. Hiển nhiên, đám nhân mã này chính là người của Thủy Hoa Môn. Mà ở các nơi của Ma La Nhất Mạch cũng tuôn ra rất nhiều người, ánh mắt của bọn họ nhìn vào những tên đang đứng ở bên ngoài vốn không hề có chút thân thiện. Đương nhiên, người của cả Thạch Đại Ưng đều biết Thủy Hoa Môn và Ma La Nhất Mạch lại là đối thủ của một mất một còn, đều nhìn không lọt mắt đối phương, có khí thế như vậy cũng không có gì là lạ. Trước cửa lớn của Ma La Nhất Mạch, sắc mặt của Ngô Lôi lặng như tờ nhìn đám nhân mã đen nghịch của Thủy Hoa Môn, một lát sau mới nhàn nhạt nói: "Thủy Vân môn chủ, người vội vàng như vậy muốn đuổi Ma La Nhất Mạch chúng ta ra khỏi Thạch Đại Ưng hay sao?" Ngô Lôi, chuyện giữa Thủy Hoa Môn và Ma La Nhất Mạch ngày mai ắt sẽ phân thắng thua trên Tử Vân Sơn. Hôm nay ta đến nơi này là muốn người đem tên súc sinh đã đả thương con trai ta giao ra. Vị trí dẫn đầu của đám nhân mã Thủy Hoa Môn là một gã trung niên ngồi trên ngựa, dáng người gầy gò, mặc quần áo mỏng, hai mắt hãm sâu. Lúc này sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, ánh mắt có sắc ý dữ tợn, hiển nhiên đang bở vào trạng thái nổi giận. Tiếng quát của hắn vừa ra, phía sau hắn liền có vài người mang theo một cái cán lên phía trước. Trên chiếc cán đó, Quách Chấn Vũ đang nằm, với gương mặt đều là máu thịt mơ hồ. Hắn lúc này dường như đang ở trong trạng thái hôn mê, xem ra một cái tát ngày hôm qua của Tiêu Viêm quả thật không nhẹ. Ánh mắt của Ngô Lôi liếc qua Quách Chấn Vũ đang nằm hôn mê, khóe mắt cũng khẽ run rẩy. Ông ta đã nghe qua việc Tiêu Viêm đã thương Quách Chấn Vũ ngày hôm qua, nhưng hiển nhiên cũng không ngờ tới rằng Tiêu Viêm hạ thủ lại không chút nương tay như thế. Cú đánh này thật giúp cho ông ta nguôi giận không ít. Kết thúc tập 122 đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 123. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio của mình nha. Cảm ơn mọi người.